Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Cùng Ô Mai nói chuyện. Ngay ở Muto đi giao tiếp nhiệm vụ thời điểm, Ô Mai điện thoại đánh tới. Si Phong sau khi tiếp hỏi: "Làm sao Ô Thúc? Xem ra ngươi rất yêu thích đối với ta dùng danh xưng này." Ô Mai cười ha ha. Sau đó hỏi: "Có rảnh không?" Si Phong liếc nhìn Midoriya mấy người, sau đó nói: "Xem như là có. Ô Thúc có chuyện gì sao?" "Kỳ thực cũng không chuyện quan trọng gì, chính là muốn tìm ngươi tâm sự." Ô Mai đoán được một chút. Si Phong thực lực so với cùng lớp mạnh hơn không phải không đạo lý. Khả năng hiện tại chính đang nơi nào đó huấn luyện cũng nói không chừng, không thành vấn đề. "Vậy thì tìm một chỗ tâm sự đi." Si Phong cúp điện thoại sau cho Ô Mai một cái địa chỉ. Sau đó nhìn về phía Izuku Midoriya đám người nói: "Các người trước tiên đi ăn cơm trưa đi. Ô Mai tìm ta có việc tình. Một hồi ta sẽ trở lại." Soto Todoroki liếc nhìn di động, sau đó chỉ trên điện thoại di động thời gian: "Hiện tại mới 9:30. Người để chúng ta ăn cái gì cơm?" "Vậy thì ăn điểm tâm đi." Si Phong xua tay nói rằng: "Điểm tâm ta ở nhà ăn qua. Chính ngươi đi nhanh về nhanh đi. Chúng ta liền ở ngay đây chờ ngươi." Soto Todoroki sau khi nói xong liền đến xem những khác nhiệm. Vụ Izuku Midoriya đi tới, nhìn Si Phong hỏi: "Ô Mai tìm Si Phong sao, Kun có chuyện gì không?" Si Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng: "Midoriya lão đệ à, Ô Mai tìm ta nói chuyện phiếm. Ngươi đến nỗ lực rèn luyện Kosei, đừng làm cho Ô Mai coi khinh." Izuku Midoriya luôn cảm thấy Si Phong biết rồi hắn one for all. Như thế, cái cảm giác này vẫn rất mãnh liệt. Nhưng là hắn one for all hiện nay thật sự không có mấy người biết. Si Phong tuyệt đối không phải biết chân tướng một người trong đó. "Các ngươi ở này sau đó. Chờ Muto tiền bối nhiệm vụ giao tiếp được rồi. Ta phỏng chừng liền gần như trở về." Si Phong sau khi nói xong liền rời đi cảnh thự nhiệm vụ phòng khách, hướng về một nhà hàng chạy đi. Si Phong phân phát Ô Mai địa chỉ là một nhà phòng khách thức phòng ăn, chuyện làm ăn cũng không tệ lắm dáng vẻ. Si Phong tìm tới không số 66 phòng khách đi vào. Phát hiện Ô Mai đã ở. "U, Si Phong thiếu niên." Ô Mai phất phất tay, bắp thịt cả người căng thẳng cảm giác 10 phần. Si Phong cũng là phất tay nói rằng: "Ô Thúc, người cũng đừng cường chịu đựng, khôi phục vốn là hình thể đi, như vậy thân thể sẽ dễ chịu một ít." Ô Mai trong lòng cả kinh: "Si Phong thiếu niên lại biết rồi? Làm sao ngươi biết? Ta nhớ tới ta vẫn chưa cùng ngươi đã nói." Ô Mai không giải thích được nói, đồng thời thân thể biến trở về gầy yếu hình thái. Si Phong đem môn quan kín sau mới ngồi xuống. Sau đó lời nói ý vị sâu xa nói rằng: "Ô Thúc a, thân thể của ngươi ta đã sớm nhìn ra tai hại. Cùng cái kia sinh vật ngoài hành tinh giao chiến sau, thân thể của ngươi có thể so với trước kia tới nói càng suy yếu, không sai. Hiện tại thân thể của ta xác thực không bằng trước đây. Thế nhưng ta vẫn là rất nghi hoặc, ngươi là làm sao biết thân thể ta sự tình? Midoriya thiếu niên nên tuân thủ bí mật mới đúng." "Ta tin tưởng hắn." Si Phong gật đầu nói. "Midoriya thiếu niên không có vấn đề, hắn tuyệt đối sẽ không đem bí mật của ngươi nói ra. Này xác thực cùng hắn không có quan hệ, ngài khả năng không biết, lúc trước ngài trợ giúp Midoriya lão đệ lúc huấn luyện ta ở đây. Nhìn thấy tình huống thân thể của ngươi, cũng biết rồi một ít chuyện." Si Phong chỉ có thể nói như vậy. "Như vậy khá là hợp lý, thì ra là như vậy. Xem ra ta tính cảnh giác quá thấp." Ô Mai cười cợt. Kỳ thực hắn tính cảnh giác rất cao, bình thường có người tiếp cận thì sẽ biết. Si Phong nói nhìn thấy hắn biến thân, chuyện như vậy hầu như không thể, nhưng nếu Si Phong thiếu niên đều như vậy nói rồi, hắn cũng không thể chí phủ. Đơn giản không truy hỏi nữa. "Si Phong thiếu niên, ta kỳ thực ước ngươi đi ra là muốn tìm hiểu một chút thực lực ngươi đến cùng mạnh đến cái gì. Cấp độ, tuy rằng vấn đề này rất mạo muội, nhưng ta cảm thấy rất tất yếu hỏi một chút. Ô Mai hút một cái coca sau nói rằng Si Phong suy tư một chút, cụ thể thực lực là không thể nói cho Ô Mai, nhưng đại thể thực lực đúng là có thể. Ô Thúc, ta nghĩ ngươi đối với lòng đất anh hùng nên rất rõ ràng chứ? Không sai, lòng đất anh hùng bên trong có người ta quen biết, lễ hội thể thao sự kiện cái kia thần quyền, chính là ta trước đây một người quen cũ. Tuy rằng chúng ta lập trường không giống, nhưng như thế được cho là bằng hữu. Ô Mai nói ra một cái tin tức kinh người. Càng cùng thần quyền là bằng hữu, Si Phong đặc biệt giật mình. Thần quyền được xưng mấy năm trước liền vô địch rồi, không nghĩ tới dĩ nhiên cùng Ô Mai là cùng một thời kỳ nhân vật. Hiện tại niên đại dĩ nhiên thay đổi, mới anh hùng sinh ra, kẻ địch mới thế lực sinh ra. Trước đây thời kỳ đó nhân vật cũng dần dần biến mất, Ô Mai thời kỳ này người tuy rằng không ít, nhưng hiện tại lộ mặt nhưng là không nhiều. Thần quyền loại này Watanabe đệ nhất hoàng, từ trước đến giờ đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Không nghĩ tới lại sẽ ở lễ hội thể thao thời điểm đến quan sát những học sinh này thi đấu hơn nữa. Chỗ ngồi còn ở hàng thứ nhất vị trí. Có thể thấy được thần quyền sau lưng năng lượng lớn bao nhiêu. Khả năng Ô Mai cũng không biết thần quyền khi đó đi tới lễ hội thể thao hiện trường, lòng đất anh hùng bên trong, có tam hoàng thất thánh ngũ vương xếp hạng. Ta bây giờ có thể đứng vào ngũ vương đệ nhất, Si Phong suy tư một chút sau nói rằng. Lấy thực lực bây giờ của hắn, thất thánh ba vị trí đầu không thể nghi ngờ hắn đều không sợ, đệ nhất vương. Ô Mai đúng là kinh ngạc một hồi, ngươi mới năm nhất liền có thể đến đệ nhất vương trình độ. Xem ra ngươi bình thường rất dụng công a, Si Phong thiếu niên. Hơn nữa, ngươi có phải là thường thường đi lòng đất anh hùng hội trang? Ha ha, bị Ô Thúc đoán đúng, Si Phong cười ha ha không có ẩn giấu. Ô Mai cũng không có phản đối Si Phong. Đi lòng đất anh hùng hội trang, chỉ nói là nói. Hiện nay hắc thế lực ngầm dục giả dục dịch, lòng đất anh hùng hội trường vẫn là ít đi điểm tốt hơn. Có điều, ta nghĩ biết người dẫn tiến người là ai. Si Phong mới nhớ tới đến, muốn đi vào lòng đất anh hùng hội trường là cần dẫn tiến người. Có điều hắn không có dự định bảo mật, ta dẫn tiến người là Underworld. Ô Mai nếu như có ý vị nói rằng. Cái này Underworld ta cũng quan tâm qua, thực lực rất mạnh, hơn nữa còn là Watanabe thứ bảy thánh. Tuy rằng hắn là lòng đất anh hùng, nhưng cũng là cái thích làm vui người khác, lấy giúp người làm niềm vui ra hỏa, Si Phong trong lòng vui vẻ. Ô Mai lại đối với hắn đánh giá như thế cao, thực sự là cảm động a. Đã như vậy, chúng ta liền ăn cơm đi, những khác chúng ta tùy tiện tâm sự. Ô Mai bắt đầu gọi món ăn. Cùng Si Phong bước lên hàng ngày, Si Phong nhìn đồng hồ. Liền này một chút thời gian đều qua nửa giờ. Không biết Soto Todoroki bọn họ có thể hay không muốn đánh chính mình. Phòng trừng các loại cơm ăn xong đều một canh giờ sau đó. A đế tương đương, Soto Todoroki xoa xoa mũi hơi. Nghi hoặc một chút, cảm mạo, Todoroki sao cun. Người cô xê có băng, còn có thể cảm giác được lạnh không? Tenia Ida nhìn thấy Soto Todoroki nhảy mũi, cảm thấy rất thú vị. Soto Todoroki không nói gì liếc mắt nhìn hắn. Lớp trưởng, ta cũng là người có được hay không? Ha ha ha, Todoroki bạn học hiếm thấy khôi hài một hồi. Đại gia cũng đừng đùa hắn. Eiziro Kirishima bắt đầu cười ha hả, Izuku Midoriya cũng theo nở nụ cười. Vốn là có chút sốt sắng, hắn bỗng nhiên có chút chờ mong lên. Hắn sẽ trưởng thành đến mức nào đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.